Ly Hồn Ký, chương 12, Vệ Tổng, góc truyện audio.com. Kể từ khi làm hòa với Bạch Tuyên, cuộc sống của Kim Thu như chuyển sang một trang mới. Hàng ngày có người chăm sóc cuộc sống sinh hoạt, cô làm việc ngày càng thuận buồm xuôi gió. Được rồi, câu này có chút hữu danh vô thực. Nếu như nói, công việc trước kia khiến cô cảm thấy vừa đủ, thì áp lực của công việc mới lại gần như ép chết cô. Dù là ở tâm lý hay sinh lý, đều là một thử thách rất lớn. Sáng đến cửa công ty, đến tối muộn về nhà, Kim Thu thấy dường như mình chưa dừng lại một giây phút nào. Nếu không phải đi ngược xuôi cùng Vệ Thiên Hành thì vùi đầu làm báo cáo. Đến khi xong thì đã đau hết lưng, cô không thể tưởng tượng nổi, dưới cường độ công việc cao như vậy, sao mọi người lại nghĩ giám đốc và thư ký có dính líu gì đến nhau? Còn cả chuyện kia nữa chết mất à? Ít nhất thì mỗi ngày khi về nhà, Kim Thu không động đậy gì được nữa. Nếu không phải có người đã làm xong việc nhà giúp cô, Kim Thu chắc chắn sẽ hỏng mất. Cô nghĩ, đặt một bó hoa trên mạng, hoa hồng chuyển bằng đường hàng không từ Hà Lan về, vẫn còn mang theo những giọt sương sớm và mùi hương tươi mát. Đến tay Quách Quỳnh, đúng vậy, Kim Thu nghĩ, làm một thư ký, không chỉ phải xử lý việc công, mà còn phải xử lý cả việc tư cho ông chủ, chẳng hạn như tặng quà cho tình nhân, hay phải nhớ sinh nhật của cả nhà ông chủ, để chuẩn bị lễ vật kịp thời. Lại ví dụ như hai ngày nữa là sinh nhật em gái họ Vệ Thiên Hành. Kim Thu dạo ở cửa hàng xa xỉ phẩm nửa ngày, cuối cùng cũng chọn được một chiếc kẹp tóc nạm kim cương. À đúng rồi, cô em họ kia năm nay 8 tuổi. Nhưng một đến hai đi, Kim Thu dần dần cũng quen với Vệ Thiên Hành, bắt đầu hiểu rõ được tính tình của vị đại boss này đối với công việc. Vệ Thiên Hành cực kỳ tỉ mỉ, không cho phép cho chút sai sót nào. Nhưng ngoài giờ làm việc, tính tình anh ta cũng không tệ, ít khi lên tiếng dạy dỗ ai. Có những lúc cũng rất khéo léo hiểu ý người khác. Hôm đó Kim Thu ra ngoài ăn cơm cùng anh ta, cầm thực đơn không biết anh ta thích ăn cái gì. Vệ Thiên Hành nhìn lướt qua, tự mình gọi đồ, sau đó nói với cô, tôi không ăn cay. Kim Thu gật đầu, chứng tỏ mình đã nhớ kỹ. Có hôm tan tầm muộn quá, đã 11, 12 giờ đêm, không tiện đi tàu điện ngầm. Vệ Thiên Hành còn có lòng tốt, lái xe đưa cô về, dừng lại ở cây vải chỗ khu chung cư, giống như đã được giao hẹn trước. Công bằng mà nói, Vệ Thiên Hành tốt hơn nhiều vị nữ cấp trên trước đây của cô. Chỉ ít, anh ta tăng lương cho cô, cũng không phải nghe người khác nói về mấy cô gái ế lớn tuổi rồi lại nói bóng nói gió cả về mấy cô gái trẻ tuổi như cô nữa. Cứ như vậy, dần dần ý định muốn đổi chỗ làm cũng nhạt dần, cũng tập trung làm việc hơn. Chuông báo điện thoại lại vang lên, Kim Thu sợ quên việc, hành trình quan trọng trong ngày sẽ cài chuông báo. Tiếng chuông này vang lên, liền kéo Kim Thu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô gõ cửa phòng làm việc của Vệ Thiên Hành. Vệ Tổng, vào đi. Vệ Tổng, 3 giờ chiều ngài có một cuộc hẹn cùng Chu Tổng của Lam Thiên. Kim Thu cẩn thận đặt tài liệu đã được chuẩn bị tốt lên bàn. Vệ Thiên Hành gật đầu, được rồi, cô đi chuẩn bị đi. 15 phút sau xuất phát, Kim Thu vội vàng đi trang điểm lại. Kỹ thuật trang điểm của cô rất bình thường, mà cô cũng không thích bôi gì lên mặt, nhưng không trang điểm thì không được, kẻ lại lông mày, đánh lại son, mới đi ra ngoài cùng Vệ Tổng. Địa điểm gặp mặt với Chu Tổng của Lam Thiên là ở một quán trà rất nổi tiếng của thành phố Hải. Cách bố trí cổ điển, những người phục vụ pha trà đều mặc sườn xám, bàn tay thon dài, trắng nõn như ngọc. Chu Tổng đại khái đã hơn 50 tuổi. Nhưng những người thành công như ông, đa số đều chăm sóc bản thân rất tốt. Thấy Vệ Thiên Hành lại đổi thư ký, ông cười lớn, lại đổi cô thư ký mới rồi. Kim Thu nói, sau này nhờ Chu Tổng chiếu cố. Vệ Thiên Hành ngồi xuống, nói với Kim Thu, ra ngoài một lúc đi. Khi anh ta nói chuyện cùng người khác, không thích có người ngồi đợi bên cạnh. Kim Thu đang cầu còn không được, nhanh chóng ra khỏi phòng bao. Để hai người nói chuyện, bên ngoài cũng có bàn ghế, phục vụ xinh đẹp rót cho cô một chén trà hoa quả. mới đầu uống có vẻ chua chua ngọt ngọt. Cũng không tệ, đây là khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có của cô. Kim Thu vừa xem báo vừa uống trà, ăn điểm tâm, hoàn toàn không phát hiện Vệ Thiên Hành đã nói chuyện xong. Anh ta liếc mắt đã thấy cô. Dưới ánh chiều tà, cả người cô lộ ra vẻ dịu dàng. Là một loại vẻ đẹp thanh tú dịu dàng hiếm thấy. Khiến cho người nhìn bất giác cảm thấy thoải mái dễ chịu. Ấn tượng ban đầu của Vệ Thiên Hành đối với cô. Đấy là vào ngày cô bị Quách Quỳnh mắng oan. Nhìn giống như con mèo bị xù lông. Tiện đường đưa cô về nhà. Cũng chỉ là vì sự xui xẻo của cô. Có liên quan gián tiếp với anh ta mà thôi. Về sau lại biết, quan hệ của cô và Lam Như Vân không tệ. Lam Như Vân là loại người nào? Không ai rõ hơn Vệ Thiên Hành. Cô xinh đẹp, thông minh, độc lập, có tài, cũng rất độc đoán, là nữ cường điển hình. Khi cô ở cạnh anh đã chú ý đến tài năng của cô. Sau khi xác định cô có khả năng sẽ tiến xa hơn nữa, anh liền điều cô đi, để cô ở vị trí thích hợp, làm chuyện thích hợp với bản thân. Đúng lúc, Elizabeth lại chờ sinh, chuẩn bị về nhà làm bà chủ gia đình. Anh nghĩ một lúc, liền tiện tay điều cô lên. Cũng không phải là không có mục đích. Trước đó anh đã xem bản kiểm tra đánh giá của cô. Thành tích rất xuất sắc. Quan trọng nhất, ấn tượng của anh đối với cô không tệ. Rất cẩn thận, miệng cũng đủ kín. Anh cũng không để ý xem cô đồng ý hay không. Mà cũng không để ý mọi người sẽ nghĩ gì. Lam Như Vân và Elizabeth đều là những người có kinh nghiệm. Vượt qua khó khăn để nộp đơn làm với anh ta. Tài hoa hơn người, nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng cô lại có vẻ hướng nội hơn. Lúc rảnh rỗi ít khi tìm anh nói chuyện phiếm. Khi pha cà phê mang đến cũng sẽ không giống những người khác nói vài câu mà lúc nào cũng yên lặng. Nhưng làm việc rất năng suất, cũng rất yên phận, Vệ Thiên Hành thừa nhận. Mình càng ngày càng hài lòng với cô thư ký này. Kim Thu hoàn toàn không biết trong mắt ông chủ mình lại có hình tượng như vậy. Cô không nói nhiều với Vệ Thiên Hành cũng chỉ vì muốn tỏ rõ lập trước mà thôi. Loại chuyện lấy lòng cấp trên như vậy, cô không làm nổi, đến lúc quan trọng kiểu gì cũng bí từ. Nhưng vốn đã quen với những người khôn khéo già dặn, bỗng dưng đổi khẩu vị. Vệ Thiên Hành cảm thấy rất hài lòng, nên bước dài đến trước mặt cô, ngồi xuống, Kim Thu giật nảy mình. Vệ Tổng, anh duỗi hai chân ra. Hai tay đan chéo đặt ở bụng, dáng vẻ thả lỏng nhàn nhã, dễ thấy tâm trạng anh đang rất tốt. Kim Thu nghĩ, không thấy chủ đề nào để nói chuyện, nên tiếp tục ngồi yên lặng cùng anh ta. Vệ Thiên Hành lại mở lời trước, đang nhìn gì thế, anh ta cầm một bản ra xem, là tạp chí áo cưới, cô chuẩn bị kết hôn, chỉ xem vậy thôi. Kim Thu cười, mỹ nhân như ngọc, cảnh đẹp ý vui. Từ khi trong nhà cô có thêm một mỹ nam, cô thấy phong cảnh trở nên khác hẳn, không cao kiều như ngọn núi, tên gọi cảm giác thần tiên thoát tục. Vệ Thiên Hành đồng ý với quan điểm này. Các thư ký, trợ lý của anh ta đều là những nam thanh nữ tú. Thứ nhất khi mang ra ngoài rất mát mặt, thứ hai mình nhìn cũng dễ chịu, để một người có vấn đề về thẩm mỹ ở cạnh mình. Nhìn nhiều cũng chán, anh nhìn đồng hồ đeo tay. Cũng muộn rồi, đi, tôi mời cô ăn cơm. Đi theo sếp lớn có chỗ tốt là có thể ăn trực thường xuyên. Mà toàn ở nhà hàng cao cấp. Nhưng mà lần này Vệ Thiên Hành lại mang cô đến một cửa hàng Nhật Bản. Nhìn có vẻ bình thường. Ngồi đợi mấy người đầu bếp mang sushi đến. Kim Thu thấy chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi cô nếm thử một miếng, suýt nữa nuốt luôn cả đầu lưỡi mình vào. Ăn quá ngon, cô khen thật lòng. Vệ Thiên Hành kẹp sushi lươn đưa cho cô. Nếm thử món này, hương vị cũng cực kỳ ngon. Mùi rượu không sợ ngõ sâu. Bảo sao tiệm ăn này làm ăn lại tốt đến vậy. Kim Thu tán thưởng, tiệm này nằm trong một con hẻm nhỏ. Ngay từ đầu cô cũng không coi chuyện này là vấn đề. Ông chủ cửa hàng này là một đầu bếp nổi tiếng về sushi Nhật Bản. Vệ Thiên Hành rót cho cô một chén rượu nho, ly rượu nhỏ trong veo thấy đáy, là cửa hàng tôi thích nhất. Lúc này Kim Thu cảm thấy anh ta không còn cao cao tại thượng như trước nữa. Có vẻ thân thiết như một người bạn, nên thái độ của cô cũng buông lỏng hơn. Tốt quá, nhờ phúc của vệ tổng. Hôm nay tôi mới được ăn sushi ngon như thế này. Vệ Thiên Hành cũng nhận ra thái độ của cô cũng nhẹ nhàng hơn. Mỉm cười, không nói nhiều, hai người im lặng ăn bữa tối. Vệ Thiên Hành vẫn lái xe chở cô về như trước. Vừa lên cầu thang, Kim Thu liền nhận được điện thoại. Là mẹ cô gọi, hỏi tiền đủ dùng không? Thời gian qua thế nào? Nếu thấy làm việc không thoải mái thì về mẹ thu xếp. Kim Thu rất kiên nhẫn trả lời từng câu một, hỏi thăm sức khỏe cha mẹ. Sau đó vấn đề chính xuất hiện, mẹ Kim Ôn Tồn A Cửu. Ở công ty con có thích người nào không? Kim Thu sinh tháng 9 nên tên trên giấy khai sinh là Kim Thu. Tên ở nhà là A Cửu. Mà nói đến chuyện yêu đương này, cô nghe đến phát ngán. Cứ cách mấy tháng, cha mẹ Kim Thu sẽ kiếm cớ gọi thăm dò. Câu trả lời của Kim Thu vẫn không đổi. Không có, mẹ Kim tiếc nuối, khuyên cô, con ấy, phải cố gắng lên, cô lớn của con, hôm qua vừa kể với mẹ là em họ con có bạn trai rồi. Điều kiện cũng không tệ, con đừng bắt bẻ quá, nên đi đây đi đó nhìn. Kim Thu giờ khóc giờ cười. Mẹ, sao có thể đi đây đi đó nhìn được, người ta có thèm để mắt đến con đâu. Đúng lúc cô nói câu này thì cửa mở, anh ngạc nhiên nhìn cô, vừa muốn lên tiếng, liền bị Kim Thu nhanh tay bịt miệng lại, một tay cô bịt miệng anh, một tay cầm điện thoại nói qua loa với mẹ, mẹ, chuyện này không vội được, khi nào con có chắc chắn sẽ báo với mẹ, nhé, cô muốn nhanh cúp máy, để tránh việc đột nhiên Bạch Tuyên lên tiếng để mẹ nghe thấy. Nhưng hôm nay mẹ Kim lại nói nhiều hơn thường ngày. Bà không cam lòng nói, con cảm thấy xem mắt thế nào, cô con nói, ấy Kim Thu tiếp tục cắt lời bà, mẹ, con mệt quá, đi tắm đã, nói chuyện với mẹ sau, bye bye, cô nói vài câu rồi cúp điện thoại, sau đó tức giận lườm anh liếm tôi làm gì, bẩn chết đi được cô lau lên áo anh hai lần, toàn là nước bọt, anh đi vòng vòng sau lưng cô, phòng tắm quá nhỏ, cô không ra ngoài được. Anh vào theo làm gì? Giống như làm ảo thuật. Anh lấy một bộ đồ ngủ và đồ lót từ phía sau. Anh biết việc đầu tiên em làm khi về là đi tắm. Nên đã chuẩn bị xong cho em rồi. Anh cẩn thận đặt quần áo lên kệ. Kéo rổ ra ngoài để cô để quần áo bẩn. Còn không quên giúp cô đóng cửa cẩn thận. Sau đó nhấc tay cô lên. Cọ cọ mặt, giống như con chó lớn đòi chủ vuốt ve. Mèo, có chuyện gì thì gọi anh. Kim Thu kinh hãi, tiếng mèo kia là sao? Đừng bán manh như thế chứ. Người đàn ông đẹp trai như vậy còn giả ngây thơ nũng nịu. Thật là khiến người ta không chịu nổi mà. Bạch Tuyên cẩn thận nhìn qua cửa phòng tắm. Từ khi Kim Thu bắt đầu cảnh giác, cô liền hạ nghiêm lệnh. Mỗi lần cô đi tắm rửa, anh đều phải đứng ngoài cửa. Vì nửa trên cánh cửa là kính mờ. Nên cô có thể nhìn thấy bóng anh, đề phòng anh lại ẩn thân nhìn trộm, hối hận cũng muộn rồi. Sao lúc ấy anh lại không kiềm chế nổi, nói ra suy nghĩ của mình chứ? Đã nhìn lén, lại còn nói ra, không phải là tự tìm đường chết thì là gì? Anh u oán đứng đấy, chỉ cảm thấy cánh cửa lớn kia giống như bia đá của Lương Sơn Bá. Là giải ngân hà mà Vương Mẫu nương nương lấy xuống, cản trở cô và anh gặp nhau. Quá tàn nhẫn, cực kỳ tàn nhẫn, anh nhịn không nổi, muốn nằm cào cửa giống một con mèo hình người. Cách chương.